Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3086. Đệ 3086 chương Moi đồ vật mới là thật sự. Cổ Huyền Tử không nghĩ tới tiểu nha đầu phu quân thiên phú như vậy cường. Rốt cuộc Cổ Diễm Thực Văn thiên phú cũng đã xem như cổ gia nhất có tiềm lực tạo nghề. Ha ha, chờ vị kia tiểu hữu tới cổ gia sau. Người nhớ rõ mang đến cấp lão phu gặp một lần đi, Cổ Diễm mặt mày hớn hở. Không cần lão tổ tông phân phó, ta khẳng định đều phải mang kia tiểu tử tới bái kiến ngài lão nhân. Ra, người dẫn người tới bái kiến ta là giả. Muốn moi lão phu đồ vật mới là thật sự đi, Cổ Huyền Tử trắng Cổ Diễm liếc mắt một cái. Tên tiểu tử thúi này về điểm này tiểu tâm tư hắn đã sớm nhìn thấu. Cổ Diễm cười nói, lão tổ tông thật là liệu sự như thần. Bất quá phong tiểu tử là tiểu bối. Dẫn hắn tới bái kiến lão tổ tông là hẳn là, Cổ Diễm biểu tình tương đối đứng đắn bổ sung một câu. Cổ Huyền Tử bật cười, tiểu tử thúi. Cái gì đều từ ngươi đi nói, trong tay nhiều ra một khối như là gia thú đồ vật tùy ý ném đi. Gia thú liền dừng ở Ngu Thanh Thiền trước người. Tiểu nha đầu, người thần khí trường cung tương lai tất nhiên có thể thăng cấp đến cực phẩm thần khí. Phu quân của ngươi bản thân cũng có thể rèn cô đọng thượng xuất thần khí. Lão phu nếu là lại tặng cho ngươi thần khí vậy quá dâu ria điểm mần ni. Cổ Huyền Tử dừng một chút. Nói, thần chỉ nơi sắp mở ra, nơi đó đối với các ngươi như vậy mới vừa thăng cấp đến vĩnh hằng kính tiểu gia hỏa thực thích hợp. Bên trong cất giấu không ít thượng cổ thần đế các tu sĩ lưu lại công pháp. Tâm đắc, truyền thừa cùng bảo bối, nếu không phải có hạn chế. Lão phu đều tưởng lại đi bên trong đi vừa đi, hắn ánh mắt lộ ra vài phần hồi ức chi sắc. Thần chỉ nơi thấp nhất tu vi chỉ có thể là vĩnh hằng thần đế mới có thể tiến vào. Nhưng cực hạn cảnh giới thần đế lại tiến vào không được. Nếu không sẽ tạo thành không gian hỏng mất sụp xuống. Này khối bản đồ là năm đó lão phu tiến vào thần chỉ nơi tìm kiếm khi trong lúc vô ý phát hiện. Bên trong có mấy chỗ tàng bảo địa dấu hiệu. Nếu có thể đủ tìm được càng có lợi cho các ngươi mấy người thăng cấp đến đỉnh cấp thần đế, ngu. Thanh Thiền phùng quá gia thú, phát hiện mặt trên cất giấu một cổ tràn ngập viễn cổ hơi thở rất mạnh lực lượng. Nếu không phải đã thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế, kia căn bản là bắt không được này gia thú. Đem gia thú mở ra, mặt trên đánh dấu rất nhiều địa điểm, dùng tinh thần lực tham nhập lúc sau sẽ như là người lạc vào trong cảnh giống nhau. Rất là thần kỳ, đa tạ tiền bối, Ngu Thanh Thiền đem gia thú thu hồi tới. Này tuyệt đối là một cái thứ tốt, phía trước Ngu Thanh Thiền liền đối thần chỉ nơi cảm hứng thú. Hiện tại thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế lúc sau cũng có tiến vào điều kiện. Bởi vậy này trương bản đồ tuyệt đối xem như vật báu vô giá. Lão Tổ Tông, này gia thú cũng coi như là công cộng, ngươi liền không hề ban điểm bảo mệnh đồ vật. Cổ Diễm hiển nhiên còn muốn vì bảo bối đồ đệ lại gõ điểm bảo bối. Cổ Huyền Tử tức giận trừng mắt nhìn Cổ Diễm liếc mắt một cái. Gấp cái gì, tiếp theo trong tay lại nhiều ra một cái như là từ điểm điểm tinh quang tạo thành giải lụa. Tiểu nha đầu, này giải lụa là lão phu cô đọng ra tới một tiểu phương không gian. Nếu gặp được mạnh mẽ địch nhân ngươi có thể đem này kích phát. Mang ba người tiến vào này phương không gian trung tị nạn, này giải lụa là nguyên bản bộ dáng. Ngươi còn có thể đem này biến ảo thành bất luận cái gì đồ vật. Tỉ như một viên hạt cát, một sợi gió nhẹ chờ, chỉ cần các ngươi trốn đến giải lụa không gian bên trong. Trừ phi đồng dạng gặp được cực hạn cảnh giới thần đế. Nếu không mặt khác thần đế là vô pháp đánh vỡ không gian kết giới tiến vào trong đó xúc phạm tới. Của các ngươi, cực hạn cảnh giới thần đế tiến vào không được thần chỉ nơi. Bởi vậy Cổ Huyền Tử cảm thấy này ngoạn ý cũng đủ cấp Ngu Thanh Thiền bảo mệnh dùng. Giải lụa tự động phiêu lên xuống đến Ngu Thanh Thiền trong tay. Nàng cũng không làm ra vẻ, đối thủy tổ được rồi hành lễ, đa tạ tiền bối hậu tàng. Cổ Huyền Tử vẫy vẫy tay, được rồi, các ngươi có thể rời đi nơi này. Hết chương.